Bữa nay mình tính đi mua cái mũ, nhưng mà tiện thể thì ghé qua chỗ này luôn. Đây là chỗ tên là Kelbella, là bán súng tại thành phố Kansas City, Missouri. Hơi lạnh xíu nha, anh đã nói nó hơi bị vấp. Giờ tụi mình đi vào trong tham quan cho mọi người xem. Ở đây bán tất cả các loại súng, súng trường, súng ngắn, shotgun, bán đủ hết luôn. Nhưng mà bán cái đồ dụng cụ đi săn bắn. Ừ, bắn cung tên nữa. Đi đây bán cà đen rồi, đi thôi đây. Không sao lắm mọi người. Hello, Mr. Cabela's. Good, hi. You guys have a Cabela's Club MasterCard yet? Not yet. Would you guys be interested? You have heard it? Not today. Okay. Thank you. Những cái con thú trên kia đó là thú thiệt đó nha, mà nó lấy cái da đó nó sấy khô lại đó, chứ không phải là đồ giả đâu. Để coi nè, hồi xưa đó thì lúc mình đi với bạn gái mình lên đây đó, thì có một người nói cái này là thiệt hết á. Ừ, mà không biết là có đúng hay không nữa. Thì mấy cái đầu da đó, lông là cái đầu. Nếu mà phần âm thanh mà có hơi tệ các bạn thông cảm nha, tại vì bữa nay mình hư hư cái mic rồi, nó cầm quay luôn. Đó. Quay gần lại luôn. Nhớ cái bộ phim gì mà sở thú rồi ban đêm mình nói là đi ra ngoài hết mình biết không? Cá hồi à? Cá hồi hả? Qua bên kia đứng ngồi xuống quay cho gần rồi. Cá hồi hả? Giống giống cá cá cá kiểu hả? Sao nó không nuôi cá coi ha? Cá hồi sẽ dễ hơn. Cá mình cá hồi nó cấp cao gì đó. Đẹp không? Cá hồi là cá hồi. Mỹ yêu thiên nhiên môi trường quá ha. Cả là hai khẩu súng mà nó sẽ với các bạn là 2 năm được tiêu xài. Thành ra nếu mình có review có gì sai sót không không đúng, tại vì mình không phải là chuyên gia về súng ống, còn cho vui thôi. Ủa mấy cái này bỏ đạn, ủa bán bỏ đạn lắm gì về bỏ cái súng vô gắn à, em nói. Tự đi tự làm rồi không biết. Ở đây nó có hai cái loại đạn á, để cho mình coi. Một cái loại đạn mắc tiền, cầm mày cầm đi, một cái loại đạn rẻ tiền. Cái loại đạn mắc tiền á là bắn á, nó ghim thẳng vô luôn. Còn cái loại đạn mắc tiền á bắn là nó tòe ra, là khẩu 9 ly á. Tại ra là thông luôn rồi đó, là người bị nát luôn, nó bể trong thịt da người luôn. Đạn 9mm này, nhìn viên đạn các bạn coi nè, cái đạn này đạn giảm. Cái đạn xịn này nó hình xưa theo mình nhớ á, là ở đây nó có cái lỗ này nè. Nó có cái răng cưa ở đây nè, nó có cái răng cưa này để bắn nó toét ra đó. Còn này đạn đạn giảm giảm giảm chứ bắn trúng một viên thôi là cũng nằm luôn, nó giảm. Cái kia là tàn sát hơn thôi, cái này thì nhẹ nhàng hơn đó. Đi coi cái đạn, chắc đạn dưới đây nè. Đạn này mất tiền hơn nè, đúng không? Mở ra mình có phải cái đạn đâu. Bự hơn, bự hơn hả? Cái này chắc cho khẩu bự hơn, khiến cái đạn mắc tiền đó. Cái này 45 nè, cái đạn này nè, thấy có cái đầu này không? Cái đầu lũng này không nè. Nhìn đây nè các bạn thấy không, là nó tòe ra đó, là bắn cái là bắt đầu ở trong nó tét ra đó. Là cái này đúng một cái thôi là hơi mệt mỏi đó. Xé thịt xé gan đạn cho mẫu sao rồi đó nè, các bạn thấy không, đây là đại đạn mắc tiền. Hồi xưa mà nó mình bắn giống như nó bong nhau, nó bong trong. Hồi xưa lúc mình đi bắn các bạn mình á, 3 năm về trước á, là tụi mình mua đạn giảm bắn thử thôi. Nhưng mà nếu mà thực sự đi kiếm chuyện với người khác á, hay là mà cái chuyện mà không nên làm á, thì mua cái đạn này nè đó. Hay là đi săn á, nó đúng đúng mà đi săn á, súng nè, ở Mỹ tự do luôn. Khẩu này á mạnh hơn mấy khẩu mà giống như là mày gài đạn vô á. Mấy khẩu này mạnh hơn, mấy khẩu này bắn liên tiếp mà không 8 viên hả, không biết mấy viên qua này. 5 viên, 5 round là 5 viên. Mấy khẩu này là nó mạnh hơn mấy cái khẩu mà bỏ đạn vô, gài đạn vô á. Khẩu mạnh hơn 600 mấy. Nè, ý mình nói này vậy nè, mấy cái khẩu này á, bên đây nè, nó tàn sát mạnh hơn mấy khẩu bên đây. Đó là những gì mình nhớ thôi nha, chứ không chính xác nha. Các bạn thấy á, là ở Mỹ á, khi mà các bạn đưa súng cho một người đối diện á, không được đưa cái nòng súng trước mặt người ta, đưa lên trời thôi. Cứ nằm vậy chân thử súng á, là cầm đưa lên trời, xong cái đưa súng lại cũng đưa lên trời, chứ không có chĩa súng cho mình hay chĩa súng người khác, như mình bắn người khác vậy đó, đưa súng lên trời. Giờ đi con tiếp súng. Mấy cái này điện gun hả? Air pistol. Mấy cái này á là không có giỡn, như bên hồi đó tao có mua khẩu này nè. Tao bắn vô cái bản topside bằng sắt á các bạn, để nó dính vô topside luôn á, nó không lấy được luôn. Cái này bắn chim mà. Bắn chim, nhưng mà cái loại đạn này nè. Cái loại đạn không phải đạn này. Đúng rồi, đạn này nè. Thấy nhọn đây không? Bắn một cái mà nó là nó sẽ ghim vô topside luôn á. Bắn vô người cũng mệt mỏi lắm á. Không, mấy cái bắn mà mấy cái viên còn tròn á, nó gây sát thương nó dễ hơn. Cái này nè. Ừ, đó. Mấy cái này sát thương đỡ hơn. Súng bắn chim như là sẽ bắn người cũng mệt lắm. Giống mấy cái bi sắt cái Việt Nam người ta bắn á. Đây nè, mấy cái này. Bằng sắt bằng đồng. Cái này súng súng nhắm nè. Không phải, súng rẻ ta có 179 đồng cho súng đi săn á. Súng này bắn chim bắn sắt thôi, bắn thường thôi. Airgun mà. Airgun cũng ngầu quá ha. Cầm nó được không ta? Bên cầm mình quay nè. Nó có cái e đây nè. Đo cái e nè. Mà quên nè. Nói xong quên luôn, mới nhắm mình mới ghê. Không được nhắm trên trời. Rõ luôn mày. She just see you kneel down, she's ready to play. Nè, mình thích súng của mình. Thích súng không? Cũng bình thường. Thấy là tao ghiền. Mấy khẩu này đã mà. Mấy khẩu này bắn hai tay á. Nặng quá hả? Nặng lắm. Bắn nó giật lưu dữ quá. Hồi xưa tao bắn cái khẩu này nè, giật tay luôn á. Cầm nó chết chắc á. Mấy súng này giống súng cao bồi trong mấy trong phim á ha. Đẹp ha. Cầm quay để Mấy khẩu này sát thương mạnh lắm. Có khẩu rẻ tiền nè, 290 mấy đồng nữa. Mình mua khẩu được rồi mình. Về buồn bắn cung à. Ê, khẩu này giống trong chuyện Doraemon vậy. Thằng Nobita sử dụng khẩu này nè. Cái kiểu này nó như vậy đó. Mà mình không thích kiểu này. Nhìn nó quê làm sao á. Nhìn nó quê làm sao không thích khẩu này. Nhưng mà thích á. Thích nếu mà súng mà để tự vệ á, mà cho ngon á. Là chỉ bên ngoài khúc này nè. Đẹp nè. Súng này đẹp. Này. Cái vàng bên đây nè. Cái này nè, khẩu này mình có nha, khẩu này nè các bạn nè. Khẩu này mình đang có nè. Khẩu này nè, hồi xưa mình có một lần. Lâu rồi. Khẩu mà Việt Nam mình ở đây thích sử dụng á, nó tên là Lock. Cái này có bán hay không nữa. Này khẩu này nè, Việt Nam thích sử dụng lắm. Người Việt Nam mình á, ở đây rất thích sử dụng khẩu này. Tại sao? Con này cảnh sát sử dụng luôn. Con lock. Con này nè. Nhìn nó đơn giản. Nhưng mà cái chất lượng rất là tốt, bán rất là êm tay. Cái loại lock á rất được người Việt Nam ưu chuộng sử dụng. Bạn, khẩu này là một trong những loại khẩu súng bán rất là chạy ở nước Mỹ. Giá cũng rẻ quá ha. Ừ. Súng ở Mỹ rất là rẻ. Thiệt luôn. Cái loại này nè cũng bán chạy lắm nè. Bán chạy khá là chạy ở Mỹ luôn loại này. Nè Vinh, khẩu này ở nhà tao có nè. Đang giữ khẩu này nhà nè. Khẩu này nè các bạn, khẩu cuối cùng mình còn giữ lại trong nhà mình. Hồi xưa mình có đam mê về súng lắm, có tìm hiểu thời gian 1-2 tháng. Cái mình có thằng bạn Huy Trang luôn, hai thằng mua lại bán đi. Sao nó không nhớ nữa, nó thiệt luôn. Mua súng lậu á. Sau này cái mình mua súng chính thức. Thì còn khẩu này đang giữ ở nhà. Ở đây mình mua súng là mình có cần license trước khi mua không, hay là mình mua rồi sau mình mới lấy cái license? Mua súng không cần license. Mua súng ở đây không? Mình không cần license, có quyền mua luôn. Có travel license là mua được rồi. Đó. Thì bây giờ mày bỏ tiền mày mua được liền luôn á. Bất cứ thời điểm nào. Chỉ cần mình thích thôi, mày bỏ tiền ra là ông này sẽ bán cho mày liền. Chắc là có check cái background của mày trong cái travel license đó. Mấy cái này là nó mình mua là nó report lên tụi government hết ha. Trên lên chính phủ hết. Thật sự mình không có biết, nhưng mà mỗi khẩu súng có cái số series riêng. Thì cái số series đó là nó nằm trong cái khẩu súng mình đang mua, là nó thuộc về mình. Đó. Mất cái series đó, mất khẩu súng rồi á, tức là khẩu súng nó thành khẩu súng lậu. Như là mình report lên cái chỗ nào mình mất súng á, mình mất súng đó rồi thì cái series đó thành súng lậu luôn. Cái này là những gì mình nói mình còn nhớ cách đây khoảng 3-4 năm về trước các bạn nha. Không chính xác bây giờ nữa nha. Thế nên đừng có trách mình nếu mà mình không có rành về súng. Mình thích khẩu nào? Cũng không thích nữa. Chính là quay cùng tên không? Thầy một quay cùng tên. Nhìn thấy nó violent quá. Mình mua rồi người ta có cho mình thử súng ở đây không hay là sao? Ở đây có trường bắn. Ở trong đó, có quyền mình bắn ở trong. Mình thử cái khẩu súng mà nó y chang như vậy, chứ không phải là thử cái khẩu súng mà mình sẽ mua. Ví dụ như mình mua rồi mà không muốn thích, mình đem lên trả đổi lại hay là được không? Được. Thì mua về nhà mình bắn mà không thích mình đem trả lại được hả? Được. Hay không tin kìa. Tên. Mình cầm thử đi. Này đưa máy này. Cứng không? Cứng hả? Cái này nó ấy sẵn rồi. Nó gài lại, nó khóa lại rồi. Kéo không nổi. Tôi nghĩ là nó sẽ có cái gì đó cho mình giảm bớt không? Cái lực đi chứ. Chắc cái này nó căng lại. Cái chỉnh đúng không? Cứng nha hả? Cái này đi xăng á. Xăng nai á. Có đồ nhắm á nè. Ủa nếu như người ta thuận tay trái thì thuận tay phải thì sao? Nó có khác biệt không? Tao có xài lần nào tao biết ba. Tao không làm được cái này luôn á. Cái này còn mắc hơn khẩu súng nữa mày. 800. Mắc hơn súng nữa. Thiệt luôn. Mà tự sát không bằng súng nha. Súng rẻ không? Súng bây giờ đại trà. Cái này giống như là expensive toy vậy đó. Còn cái kia là súng đại trà. Nhà nào ở Mỹ cũng có súng hết đơn. Có nhà chú Vinh thì chưa có thôi. Từ từ chú Vinh sống một khoảng. Có súng nước. Nó mắc hơn đúng không? Ừ. Súng bán sản xuất nhiều quá mà. Hạ giá thành xuống nhá. Nhiều người mua. Cùng tên nè. Nhỏ. Damn, nhọn mày. Nhọn á Vinh. Sợ cái đầu là nhọn lắm á. Cái chúng một cái thôi là xuyên người mày được á. Cái này cái nỏ. Chị cái nỏ nè. Okay. A warrior, right? Chat is what it's called? Yeah, it's a warrior ultralight. Bao nhiêu tiền? Không mắc. Oh, right here, Jordan. 900. 900, thế nữa. 950. Mua cái nỏ về chưa cung tên các bạn nha. Một cái nỏ là 1.000 đó. Bao nhiêu tiền mới Việt Nam? 22, 23 triệu Việt Nam. 23, 23 triệu một cái nỏ chưa cung tên nữa các bạn. Mắc hơn khẩu súng nữa, mắc gấp đôi khẩu súng luôn. Gấp 3 luôn á, tại bên kia có khẩu có 200 mấy. Ừ. Mắc. Gấp 2, gấp 3 là khẩu súng luôn. Khẩu súng có 200-300. Mà băng đạn có mười mấy đồng, mấy đồng bắn thoải mái luôn, cung tên mấy cái à. Mà cung tên bắn không chính xác bằng đạn nữa không? Mình thấy nó Mỹ súng đại trà. Các bạn không cần biết một kiến thức gì về súng, mới biết sơ sơ thôi. Vô đây cái người ta chỉ cho mình luôn, người ta bán cho mình luôn. Thôi cái mũi tên sơ sơ không thôi là đỡ 50 rồi. Đây, mũi tên này không nè, là 50 đô la nè. Các bạn nhìn nè. 45 đồng, thêm thuế nữa là 50, hơn 50 luôn á. Mà cái này bắn hụt một cái là mất luôn á. Chắc phải đi lụm lại hả? Bắn sao thôi lụm ba. Cô kia xí chạy. Nè cái nỏ này. Mấy cái nỏ này chắc bắn chính xác lắm ha. Ừ. Có ống nhòm. Kéo tới không? Nó khóa lại rồi, mà kéo nặng lắm. Nặng mày. Ừ. Mày với lại nó khóa lại rồi. Hình như là có cái này nữa. Phải có cái gì hỗ trợ để kéo lui chứ không? Giống như có cái đồ gì hỗ trợ, cái gì hỗ trợ để kéo cái dây lui chứ. Ừ. Kéo tay sao kéo nổi coi. Ở Mỹ nó luôn thích quay về thời xưa mà. Hình như mấy cái này phải có sức khỏe tí xíu. Chứ cỡ hai tụi mình không nổi đâu. Yếu sinh lý. Ừ. Không, chắc kéo 2-3 lần quen mà, quen tay mà. Có cái rẻ nè, 500. Là rẻ đó. Mấy người mà ghiền săn bắn á, mới thích chơi mấy cái này ha. Ừ. Có nhiều người bắt câu cá mà bằng cung á. Ừ. Bắn dính cá luôn á. Ghê vậy. Má Mỹ đủ trò ha. Má Mỹ nó chán quá rồi không? Má sống yên bình chán quá, giờ người đủ trò chơi. Cái này là mày trade súng được luôn á Vinh. Trade được luôn á. Có súng mình đổi được luôn á. Quá rồi. Mấy cái súng này giống súng hồi xưa ha. Ừ. Cái này là hình như là shotgun đúng không ta? Shotgun. Ừ, cái này là shotgun nè. Hỏi này coi, hỏi này coi. Hỏi này. Oh, shotgun? Yeah. Ok. Wow, các bạn, vậy thì mình đúng rồi nha, cái này shotgun thiệt nè. Mượn. Má cầm đi. Nhắm cù. Nè, được, nhắm người ta. Nhìn nhắm trời, nhắm người ta. Bao nhiêu tiền đây? 550 đồng. Nhưng mà vì lễ tạ ơn các bạn nha, chính phủ tạ ơn nên hạ con súng này 100 đồng. Mình 120 chứ. Còn 400 mấy khẩu shotgun nè. Tiền không tại. Đã bỏ được 5 cái, có thể bỏ một cái được 1 cái. Shotgun. Còn cái bắn một cái phải thay. Như này mắc hơn. Này mắc lắm. 2.000. Nhìn cổ điển đẹp ha. Review khẩu này. Chê đạn vô. Đổ đạn vô không? Ừ, cái này xong đẩy. Có đi xem bộ đúng không? Ừ. Nè. Em bộ thật quan trọng, có linh dạng, có linh dạng. Đổ đạn vô đây nè. Thấy không? Nó kẹt xuống, kẹt đây cái. Rồi xong bắn thì mình bắn. Ừ. Mà cái chỗ này nó khóa lại rồi, nó không cho mình bắn. Tại nó sợ mình mua đạn ngoài để vô đó. Ừ. Mà cái này là gài từng viên một á. Bắn xong cái là gài từng viên. Cũng bất tiện quá ha. nhưng mà tôi nghĩ cái lực công phá nó mạnh mà. Chắc vậy. Không biết nha, đoán thôi. Mình cầm khẩu lên nè. Nhìn cái nòng á, quay cái nòng á. Cái nòng dày cui thấy không? Má nặng. Dày ghê. Nặng. Nặng các bạn nha. Cái này nặng lắm đó. Quá nặng luôn. Giống vậy ha. Bỏ đạn vô. Bỏ được mấy viên ra? Một viên. Sau này ông này về Vinh mua 2 khẩu á. Chú Vinh đang lấy chết ATM rồi đó. Cái này mới ghê nè. Cái này giống cái AK vậy đó. Cầm chỉ lên trời được chỉ bằng tao. Các bạn thấy chơi hấp lai không? Nó không mày? Cái này được chơi nguyên cái băng đạn như thế này nè. Ừ. Giống mấy cái AK vậy đó. Ngon ha. Rambo. Cái giá nó đẹp lắm. Giá nó mềm mại ha. 600. Cái này thiệt luôn á. Mày không quá đạo. Ok các bạn nha, đây là những khẩu súng cũ rồi nha. Chứ nếu mà đồ mới là không có cái giá này đọc mắt lắm đâu. Thiệt luôn, cái súng cũ nè. Súng cũ nó còn chỉ giá là 300, 219 đồng. Cái này là khẩu đạn đi bắn. Chứ nếu đạn đạn thì khẩu đạn như khẩu đạn bên Việt Nam chơi khách lái. Thường thường á, hồi xưa có người chỉ mình bắn á. Chứ không được để này được, không bắn được. Chứ không phải như là quất mặt luôn. Để cho cái vải nó sâu lại. Để nó chấn lại vậy nè. Làm gì nè. Đó. Chứ không có được mà không nhớ cái mắt xanh mình quên rồi thì luôn phải để cứng này. Không bao giờ để cái mắt mình sát cái ống nhòm hết, mình bắn lục cái là mắt mình bắn luôn vậy đuôi thành ra là mình nào cứng cái sâu đậm cứng này mình quên cái bằng này lâu quá nên có hứng thú dẫn mọi người đi coi ha. Cái này là cũ, đồ cũ các bạn nha, đồ cũ đó. Nhiều khi người ta đem đồ cũ này mình quay cho nó mới. In the 61s are common and decent, but they're very common in the around and kids use them, everybody use them. Different dump, they both dump. The oldest one, that's probably the... Này súng máy nè ha. Yeah. Kiếm súng máy mà. Là machine gun nè. Ok. No, just regular rifle. Oh, like, wow. Nói sai các bạn nha. Thôi, máy machine gun. Chứ là những khẩu súng trường bình thường thôi, cũng bá đạo. Có một người bạn của mình đi lính Mỹ nói á, đi quên mà Marine đó, là người Mỹ bay cao nói á, tụi nó mang theo một cái khẩu súng mà chỉ cần bắn một viên đạn thôi là mất nửa cái tay mày luôn. Yeah. Một khẩu súng tàn phá nát nửa cái tay. Yeah. Mà thiệt không cần khẩu đâu, mấy khẩu này thôi cũng mệt. Thiệt bắn nát rồi mày luôn, bắn xuyên tường luôn á. Thì các bạn mấy khẩu đó mà quạt bắn đạn như là bắn xuyên tường easy. Chú Bình đứng ở đây bắn hàng xa, bắn xuyên mấy lớp kiến luôn, bắn chết chú Bình luôn. Theo cá nhân của mình nghĩ cái vấn đề mà súng ống ở Mỹ thì cần nên giảm bớt tí xíu. Hồi xưa khi mà nước Mỹ để cho mọi người tự do mua súng ống là để người dân bảo vệ bản thân của mình trước chính quyền. Đó là hồi xưa khi mình học lịch sử. Mà thời xa xưa đó là người ta xài mấy khẩu súng giống như là cái cây dài chọt vô đó, bắn lên, đúng không? Nhưng bây giờ cái nền công nghệ súng nó quá phát triển đi, bắt đầu cái tội làm súng nó bắt đầu cái nó chịu đóng thuế cho chính phủ. Nó sản xuất tràn lan ra, thành ra là không thể nào mà kiểm soát được hết. Chứ mình nghĩ nếu mà tự vệ bản thân cho nhà của mình á thì thường thường á chỉ khoảng 2-3 khẩu 9 ly được rồi. Một nhà khoảng 1 khẩu. Trong nhà khoảng 4 người là 4 khẩu đủ rồi, mình nói thiệt. Trung bình mỗi người 1 khẩu là được rồi. Không cần phải mua AK hay là shotgun về nhà làm cái gì hết. Đúng không? Mà bây giờ hình như AK là nó cấm. Cái đó tao không biết. Tao không biết cái luật, nhưng mà tao nghĩ là súng á thì không đến nỗi là phải cấm. Tao vẫn ủng hộ cái việc là cho phép sử dụng súng ở trên nước Mỹ, nhưng mà giảm bớt tí xíu lại thôi. Đừng có đại trà quá. Tại vì hồi xưa cái mục đích mà người ta sử dụng súng là để bảo vệ gia đình của mình trước cái sự trước chính phủ. Nhiều khi chính phủ vào nhà của mình thấy không, hay là kiểm soát mình, mình có súng mình bảo vệ, hoặc là bảo vệ người thân của mình trong gia đình của mình. trước sự tấn công của một nhóm khác, một nhóm nào đó đến nhà của mình. Nhưng mà nói thiệt nha, nếu một cái nhóm nào đó mà đến nhà các bạn rồi, nó đã âm thầm rồi, nó chạy vào nhà nó cầm súng, chỉ cần là 5 thằng cầm khoảng 5 khẩu 9 ly thôi, bạn sẽ không có thời gian mà cài đạn cái AK lên mà chơi tới đâu, đúng không? Thành ra mình nghĩ là mình không có phản đối cái việc sử dụng súng, nhưng mà mình nên nghĩ là hạn chế tí xíu, đúng không? Đây là suy nghĩ cá nhân của mình thôi. Còn bạn nào mà rành về súng, biết luật về súng, có thể là lên Facebook, lên YouTube comment ở dưới, mình học được cái gì mình học hỏi thôi. Đó là mình đi quay chơi cho vui thôi, mình không chuyên về cái này nha. Xe hay là súng là mình không chuyên á, mình chỉ biết sơ sơ về những người bạn đó chơi chung thôi. Mà nói thiệt, mình có một người bạn ở nhà có 4 cây á, 4 cây súng luôn. Một cây súng rifle bự vậy nè, với lại một cái shotgun, với lại 2 cái súng lục. Nó cũng từng nói luôn mà súng đại trà quá, mua thoải mái cũng không có tốt. Mua cái safe à, về để súng. Ừ, đúng rồi. Mở được không? Mở không được ba, nó khóa rồi. Cái này thì mở được. Cái này để được 18 khẩu súng nha, có khóa đàng hoàng. Cái này chắc các bạn nghĩ coi, bây giờ nè, có một cái nhóm nào đó vô nhà các bạn, nó âm thầm á, nó đã âm thầm vô nhà các bạn, nó bấm nút bấm mở ra mới gài đạn nữa. Mình nói thiệt, bạn mình á, nó để 2 khẩu súng dưới cái gối của nó trước khi nó ngủ, bạn tin không? 2 khẩu súng lục thôi. Nó kêu nếu mà nhà mình đụng chuyện á, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Mới đang ngủ mà mời là 2 khẩu súng dưới gối là đủ an toàn rồi, không cần mà chạy xuống PC mình bấm nút này kia là xong rồi, không phải đại chiến, hiểu không? Nó vui lắm. Nó nói vậy nè, là trong một cuộc mà đấu súng á, hồi xưa nó nói với mình, nó đọc trên online á, các bạn nổ ra khoảng 3 viên với đối phương, mà 3 viên đó mà không làm chết đối phương thì bạn sẽ bị chết. Cái cơ hội mình chết sẽ cao hơn rất là nhiều. Tức là mình cầm một khẩu súng lục, mình thấy thằng trước mặt của mình nó đang bắn mình đang bắn nó luôn. Trong vòng 3 viên á, hay là 2 viên mình không giết được nó là nó giết mình. Chứ không phải như trong phim các bạn nha, bắn chí chóe tào lao rồi nhảy lên nhảy xuống rồi, không, nó khác. Đó thì đó là những gì mình còn nhớ lại được. Cái người bạn nó chia sẻ với mình, người bạn này của mình đi lính, bây giờ đi qua tới bang khác rồi, lâu lắm không gặp nó. Nó cũng rành về súng, nó đam mê, nó là người dẫn mình vô con đường này nè. Rồi mình tự đi riêng ra tại không có hợp. Hồi đó rảnh quá đi chung với nó vui á, nó chỉ sao biết gì thôi, nhớ gì thôi. Tức là 3 viên mà không sát thương được đối thủ là mình xong rồi đó. Mình xong rồi đó. Nếu mà nói mình chủ đích bắn nhau luôn mà 3 viên mình không giết được nó là mình xong rồi. Trong chỗ bán súng cũng có nuôi cá các bạn nha, rất là đẹp. Các bạn có một con vòng. Cái con này là cá bass. Nó cắn người ta, bỏ tay vô thử biết. Chắc nó cũng hiền phải không? Nó ăn dữ lắm á, ăn tạp. Gì cũng ăn hả? Chở quần nhảy vô cái là nó không còn miếng nào. Cái này cái gì đây? Cá trê cái gì á. Có mấy đứa câu cá mà nó khẩu cái tay xuống của mày. Ờ. Xong nó bắt mấy cái con đúng không? Mấy con này. Mấy con này là alligator jaw nè. Còn mấy con này. Tới tao rồi, nó tới tao rồi. Đi khôn ha. Thấy ghê sợ ha. Mấy nó, cái con này là cá không có thấy mày đâu, tại nó già, mắt nó mờ rồi á. Ồ. Cái này cá mỏ vịt nè. Không. Cá mỏ vịt khác. Ồ. Cái này là cá sấu hả? Ừ, giống như cá sấu vậy á. Cái biển, nước biển hay nước gì ra? Nước ngọt. Biết đừng mình mua con này về đâu được không ta? Khó nuôi lắm. Biết cách nuôi phải không? Ừ. Cái hồi chắc mình tốn mới tiền ha. Ừ. Tiền không luôn chứ mới tiền. Đây nè. Mấy con này giống như mù quá rồi, mắt nó mờ, thấy được. Ở trên hình như là có connect ở dưới á. Lên trên coi không? Ừ. Ở trên coi ở dưới á. Không, nó hạ bị đây. Biết mấy con cá trê này nó ăn mấy cái gì mà nó ăn được là bự hơn cái người đó, là nó ăn cũng được. Và cái bụng nó expand bự nữa, coi nó sợ luôn á. Các bạn cá gì chơi mai vậy nè. Mấy con già bao lâu mới chết ta? Không biết, mấy chục năm. Tại mấy con này nuôi nhốt á, tại nó ngắn. Còn mấy con mà ngoài tự nhiên nó dài á. Thế cái thước nó tùy theo cái trọng nuôi đúng không? Ừ. cái chép cái gì đó. Ngoài cái hồ bự thiên nhiên này. Sao nó thấy, thấy nó nhỏ vậy ta? Đấu bắt cực này. Có khi nào một thời gian nó teo lại không mày? Nó cái da nó teo lại, nó nhỏ thôi chứ thực sự ở ngoài nó bự. Đúng không? Wolverine nè các bạn, Wolverine nè. Đó, người sói nha. Đó, đây là thật sự là người sói nè. Trong cái chuyện Wolverine đó, ta nghĩ là người sói thật sự. Wolverine là người sói đâu. Đây con này nè. Thôi, lên lầu chứ.